mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồn trẻ thơ bao giờ cũng được gắn với những gì hồn nhiên trong sáng nhất. Tuy nhiên vẫn còn đó, bao em bé đã phải sớm đối mặt với những hoàn cảnh bất hạnh. Suy nghĩ của các em sẽ ra sao? Các em sẽ nhận thức thế nào về những hoàn cảnh ấy? Chuyện ngắn Chớm Thu của tác giả Đỗ Văn Nhâm mà chúng tôi gửi tới các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ cho chúng ta hiểu hơn tâm lý trẻ thơ đầy nhạy cảm đó. Mời các bạn cùng nghe. Tinh tắn dễ thương, thỉnh thoảng lại tách xa lặng lẽ xa xăm giữa đám bạn bè hiếu động. Mà theo chị, Thu có năng khiếu hội họa rõ ràng hơn, mặc dù chị nghĩ còn nhiều việc phải làm với nó. Một buổi sáng cuối tuần, Hằng cho học trò nghỉ sớm hơn thường lệ và bảo Thu ở lại. Bức người thân yêu nhất, bài tập từ đầu mùa hè của cô bé đã nằm trên bàn. Một người đàn ông ngồi trên bờ có vẻ thảnh thơi đón gió phảng phất nét ưu tư. Đôi mắt hướng về con đường nhỏ hun hút phía chân trời. Nơi ấy vần lên một quầng mây màu lửa. Hằng chỏ vào người đàn ông. Thu à, em vẽ bố em có đúng không? Vâng. Cô bé đáp mắt long lanh ngời sáng. Hằng đặt bức tranh khác lên bàn. Hãy vẽ những gì gần gũi đối với em. Một hôm chị bảo cả lớp và qua Thu, điều đó hiện lên như thế này. Bờ sông sạt lở, một người đàn ông chênh vênh đứng, nỗi lo âu và nụ cười sống động trên gương mặt gồ ghề. Một chiếc thuyền bé tèo teo neo bâng quơ đầu ngọn sóng. Đây cũng là bố em, đúng không Thu? Bố em à? Cô bé reo lên, thưa cô bố em. Một tiếng thở dài, ý nhị của người lớn. Và bài tập thứ ba được trưng lên. Các em muốn vẽ gì tùy ý, tự do. Có thể, ví dụ, điều em nghĩ đến hàng ngày. Đấy là lời gợi ý của Hằng. Và bài vở của cả lớp là một bộ sưu tập những ước mơ tươi sáng ngộ nghĩnh táo bạo và nhộn nhịp sắc màu. Đây là của Thu. Dòng sông trắng xóa đổ ngang trời, một chiếc thuyền ngược dòng, ngược sóng gió, người đàn ông gò lưng mải miết chèo, giọt giọt mồ hôi lớn và sáng lấp lánh không ngừng tuôn rơi, ngỡ như làm dòng sông càng lúc càng dâng tràn. Hằng giọng cao hơn và đượm buồn. Thu, vẫn là bố em mà. Vâng, bố em mà. Em mẹ bố em ạ. Thu tự hào đáp. Và sau quãng lắng ngắn, giọng bỗng trùng hẳn xuống, nhẹ và khô như một lời tự nhủ. Em lúc nào cũng nghĩ đến bố em. Nói rồi im lặng, nhìn. Không phải nhìn mà là sống với những buồn vui trong những bức tranh. Đêm qua, Hằng cũng đã thao thức vì nó. Ba bài tập, ba bức chân dung, ba người đàn ông khởi nguyên từ một người. Ấy là cha Thu. Qua bàn tay con gái, người cha hiện lên thực cô đơn ngang tàng khí khái, mà rõ ràng luôn phải gồng mình lên để mà sống. Ở những góc nhìn nét vẽ khác nhau đều rắn giỏi, cốt cách tự tin, mặc dù vẫn phảng phất sự phiền muộn. Đặc biệt, đôi chân cao lớn khác thường trở nên kỳ dị. Đó có lẽ là một điểm nhấn mà trên từng bức tranh nó tạo được ấn tượng khá mạnh. Nhưng đặt chúng bên nhau, dấu hiệu lười biếng quen tay của người tạo ra nó đã rõ ràng. Như thế thì khó mà đi xa được cô bé à? Hằng sẽ nói, mà cô trò nhỏ của chị sẽ hiểu. Đó là chuyện nhỏ. Nhưng còn điều này nữa, nỗi buồn. Không chỉ ba bức Hằng đưa ra khá tùy hứng, hầu hết tranh của Thu nỗi buồn luôn thường trực như tâm thế và cảm hứng chủ đạo, gây nên sự cảm bất an. Đương nhiên, người ta có thể vẽ vời viết lách về mọi đường nét sắc màu, nỗi niềm số phận con người. Đấy là người lớn. Với một đứa trẻ lại là chuyện khác. Có mối liên hệ nào đó chăng, giữa những thoáng u hoài lặng lẽ thường thấy ở cô bé 10 tuổi, nỗi buồn trong tranh của em và cuộc đời. Lạ, trưa cuối hè đột khởi gió heo may, Hàng Phượng tắt từng chùm lửa đỏ, xác hoa ngã vào trong gió. Thu ngước lên nhìn qua vai cô giáo, hướng ra khu vườn như là vừa đánh mất một cái gì. Hằng cũng từng dưng dưng sao động vì những chuyện không đâu như thế. Lâu rồi, lâu lắm rồi. Cần suy nghĩ thêm về những điều định nói, chị nghĩ và chia tay cô bé. Thu đi, tiếng dép dạo những hợp âm dịu nhẹ xa dần. Cái bóng lẻ loi giữa sân trường vắng lặng. Hai bím tóc cài nơ đỏ ngước lên như đôi mắt, như một lời chào thân ái. Lẽ ra con gái... Nỗi niềm riêng âm thầm buốt giá nhen lên. Hằng vội vã đuổi theo. Thu, mẹ em... Cô muốn nói là cô chưa thấy em vẽ về mẹ em. Em vẽ chứ, đúng không? Vâng, em có nhiều như vẽ bố. Mẹ vui lắm đúng không? Mẹ em viết thư, mẹ em khen thế này này. Con gái mẹ giỏi lắm. Thu đáp mặt đỏ bừng. Viết thư à? Viết thư? Vâng, thư này, quà nữa này. Nghĩa là mẹ vắng nhà, mẹ đi xa. Cô, em sắp thành người lớn phải không cô? Người lớn ư? À, Thu thành người lớn đến nơi rồi. Miệng Hằng bật lên tiếng nói chưa có trong ý nghĩ. Trực giác đàn bà bảo chị trả lời như vậy. Thế thì mẹ em sắp về. Tiếng cô bé giòn tươi cùng nụ cười. Sắp về à? Mẹ em sắp về à? Nghe cô hỏi này, nhưng mẹ em đi đâu? Ở đâu? Mẹ em đi làm xa, xa lắm, để nuôi em mà. Bố em bảo vậy. Bố em còn bảo bao giờ mà em lớn thì mẹ sẽ về. Thủ đáp, âm sắc hớn hở chợt đầm lại. Đã thành người lớn rồi, chẳng ai phải nuôi nữa cô nhỉ. Với lại... Cả nhà chả ai phải đi đâu xa nữa. Thế cô nhỉ? Ờ, đúng rồi. Đúng như thế đấy. Hằng nói rồi cúi xuống ôm lấy Thu. Lẽ ra chị đã được ôm con gái vào lòng như thế này. Một chút mồ hôi, một chút nắng thơm thơm trong tóc cô học trò bé nhỏ đồng vọng nơi chị mảnh đời xa. Tiếng còi báo giờ khắc khởi hành đau thắt ruột. Xình xịch, ken két, lạnh tanh những vòng quay đầu tiên. Đèn nhà ga, những độc nhãn mắc chứng đau mắt hột đỏ đỏ vàng vàng trong mưa bụi. Rồi bật cửa, bước tới một bóng cao lớn màu cỏ úa. Thắng cúi xuống, Hằng ngẩng lên, đầm thắm một nụ hôn dài. Bàn tay đã kịp thô nhám sau 2 tháng huấn luyện rồi kia đó. Cuối cùng đậu vào giữa bụng người ở lại. Mơ hồ nhịp đập một sinh linh. Đình đình, chiếc bình thời gian sẽ ủ nên ngọt ngào mãi mãi. Ai ngờ nức nở một ngày, hôm nay và... Một phút nắng nôi bức sốt hai người, một phút ngơ ngác tuổi thơ, một phút tủi thân người lớn. Ít thôi mà quánh đặc, nước mắt và mồ hôi thấm vào vai cô bé. Kìa, cô giáo cũng nhớ mẹ à? Nhớ thì cô cứ khóc đi cô. Tiếng của bé con 10 tuổi ngàn ngạt. Ờ, cô nhớ. Cô nhớ và cô thương em. Thêm một phút sân trường im lặng. Và... Này, thế tuần sau, thu cho cô xem những bức em vẽ về mẹ có được không? Tuần sau, ô bàn ghế quen thuộc trống vắng. Thu bị ốm. Người cha thông báo và xin phép cho con nghỉ học. Nhìn hàng phượng vĩ dài thoi thóp cháy, Hằng áy náy không yên, tự như chính chỉ thất hứa với học trò. Vỏn vẹn còn mỗi một tuần nay, lớp bồi dưỡng năng khiếu sẽ kết thúc để bọn trẻ bước vào năm học mới ở trường phổ thông. Và chị cũng về hẳn hội văn nghệ tỉnh, tiếp tục phụ trách mỹ thuật và trị sự cho tờ tạp chí Sơn Nam Tây. Nghĩa là khó khăn lắm mới được gặp bọn quỷ sứ ngoan ngoãn và thông minh này. Nghĩa là mất đứt niềm vui sướng trước những bài tập, những bức tranh, dẫu non nớt thô vụng nhiều hơn, nhưng đã có thể bình tâm mà hy vọng. Nhất là bé con của chị. Những điều cần nói với bé con về con đường, có thể nó sẽ lựa chọn. Hằng đã kịp nói đâu. Khổ thân con bé, giờ lại ốm đau kìa chứ. Mẹ thì vắng nhà, mà đàn ông thì làm sao có thể chăm sóc chu đáo được. Hằng quyết định lên đường cùng một giỏ bánh trái đầm tay. Đường xá xe cộ bây giờ cũng khá, nửa giờ xe buýt, quốc bộ một quãng ngắn đã tới bến. Người ta đang đấn đá chờ. Hằng vội vã bước xuống, và chị không hay có một người chưa quen nhìn chị lâu hơn bình thường. Thuyền cựa mình quay mũi. Một chiều cuối hạ đầu thu chồng chành cùng chị qua sông. Một chiếc thuyền nhỏ từ đâu ào tới ghé vào bờ cây lộc vừng nhõng nhẽo mấy chùm hoa. Nghiêng ngả quay ba vòng rồi trôi theo sông. Rõ ràng không định đi đâu, chưa muốn neo đậu bến nào. Như đôi trai gái nọ, vợ chồng Hằng cũng từng nhiều chiều thu miên man cùng dòng sông này. Mạn thượng lưu cách đây độ nửa giờ chèo. Quê thắng ở đấy, vác một vác nặng của chua, nhót này, táo này, quất này, đường, sữa, thuốc thang này cho vợ. Rồi thế là anh lên đường. Tháng chạp ù ù gió bấc, buốt giá một chuyến tàu đêm. Dặn dò nhắn nhủ bảo ban, cứ như từng trải khôn ngoan lắm. Chầm chầm, dịu dàng những vuốt ve, hối hả lần tìm gấp gáp. Cứ như là trò ú tim tích tắc sau sẽ ù ập trở lại. Cứ như rồi sẽ là mãi mãi, cứ như là hơi lâu lâu đó nha. Thảng thốt gấp gáp tiếng giày đuổi theo toa cuối. Đôi bàn tay, một nụ hôn gió lấm tấm bụi mưa mờ nhòe. Hai tháng sau, tin dữ nổ bùng một sớm mai. Hằng gục ngã, nền xi măng khô lạnh. Con gái chưa kịp chào đời. Chỉ còn lại một mình và người mẹ chồng phúc hậu hay đau yếu. Một căn nhà nhỏ ngoại thành, hai người đàn bà, hai quá phụ, hai cuộc chiến tranh. Đêm đêm, người vợ liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp thường rờ sẫm và eo lưng, bầu vú chưa kịp mềm ra của con dâu, mà xót xa thì thầm. Con à, nghe mẹ, con về với ông bà bên đấy, sẽ thuận đường thiên hạ. Người như con sợ đâu nỡ hẹp lòng. Mà rồi con sẽ gặp được lương duyên. Kìa mẹ, ngày xưa, lúc bố con hy sinh mẹ con... Nói rằng mẹ còn trẻ đẹp lắm kia mà. Vậy mà mẹ... Ngày xưa khác bây giờ. Con gái à, với lại lúc ấy mẹ đã có thằng Thắng. Mẹ đã hứa trước vong linh ông ấy. Bây giờ con có mẹ. Con cũng đã hứa với anh Thắng rằng... À, con à, nói vậy mà nghe được à. Để mẹ bảo thằng Thắng, mẹ cũng thương với ông ấy lần nữa. Nhận con làm con gái. Rồi thì mẹ sẽ đứng lên. Mẹ lo. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ ngủ đi khuya rồi. Hằng thì thầm đáp lại. Ngoài hiên sương nặng gió lùa. kéo chăn phủ kín vai hai mẹ con, bàn tay thon nhỏ của chị chạm phải những giọt nước mắt chưa kịp thấm vào hai tấm gối đơn nằm bên nhau. 10 năm, bạn bè lâu lâu gặp lại đều hớn hở. Hằng, mày vẫn trẻ đẹp như thế kia à? Còn nỡ mà trả bù cho tao sẽ tất tần tật rồi đây này. Hằng thì cười buồn bã. 35 tuổi, chị biết mình và cũng biết bạn bè không an ủi đầu môi. Thuyền cập bến, đã bước lên bờ, nghe tiếng lộc tộc khô giòn ở phía sau. Hằng quái lại. Đó là tiếng nạng gỗ và đôi bàn chân gỗ dội xuống sạp thuyền. Người lái đò nhìn chị nhìn anh. Những hình ảnh lướt qua trong đầu mỗi người. Một chút là lạ, một chút quen quen, một thoáng ngỡ ngàng. Họ đã nhận ra nhau. Chị lên tiếng trước, câu hỏi ấm như một lời chào. Anh là Giang, bố của em Thu à? Vâng, tôi mà. Giang bước lại gần. Chào cô giáo Hằng. Anh Giang, đúng là anh tài thật đấy. Lúc cô giáo xuống bến, tôi đã nghi hoặc hoặc rồi. Vì cháu nhắc tới cô luôn. Thành thử, trong hình dung của tôi, cô Hằng giỏi thật đấy. Nhận đúng tôi, rất tự tin nhỉ. Nhớ lại những đôi chân cao lớn khác thường, kỳ dị của người đàn ông trong những bức chân dung của Thu. Nhìn đôi chân thương tật của Giang, lòng Hằng xe lại. Bấy lâu do nỗi buồn riêng, công việc và cuộc sống của hai mẹ con chị. Vì thế cho nên chị đã không để ý gì đến người khác ngoài sự học hành vẽ vời của bọn trẻ. Hằng nói, có gì đâu ạ, cũng do con gái anh cả thôi. Tôi đã được gặp, mà tôi gặp ở trong tranh. Trong tranh à? Giang cũng đã gặp được người phụ nữ xinh đẹp này nhiều lần trong những bức chân dung. Thu đã mang theo một nửa tặng mẹ. Anh nhớ lại và mời Hằng bước lên dốc. Nhà anh ở đấy, một căn nhà ngói cao ráo, nép dưới vườn nhãn rộng, hướng ra khúc lượn một dòng sông, có thể đón ba chiều gió. Nhà cửa vườn tược gọn và sạch, như hề chưa vắng bàn tay phụ nữ bao giờ. Trên tường, ngoài hai bức tranh phong cảnh, tranh chép của các họa sĩ nổi tiếng, là một bức phấn màu của Thu. Cha mẹ và con cái quây quần bên bếp lửa. Tấm ảnh vợ chồng Giang chụp ngày cưới đặt trên góc bàn. Góc học tập của Thu, ảnh đen trắng mờ đục nhiều chỗ. Thu đã khỏe, Giang nói với Hằng từ dưới bến sông. Nhưng bây giờ cô bé vắng nhà. Giang bối rối giải thích. Một người biết chia sẻ và khéo gợi chuyện. Một người đang cần giải tỏa. Hóa ra đằng sau lá thư xin phép cho con nghỉ học là một câu chuyện dài. Giang từ trại điều dưỡng về, Thu chưa đầy tuổi. Cái thời khổ ải vô chừng. Lĩnh tiền trợ cấp tháng đầu, khấp khởi bước vào chợ rồi ngơ ngác. Không đủ mua cho vợ con mỗi người một bộ quần áo. Đêm vợ rụt rè bảo, có lẽ em phải đi. Trưa, Giang nhìn trời đổ lửa xuống cánh đồng đỏ quạch lúa đương thị con gái. Lương giáo viên của Hiền không hơn tiền trợ cấp thương tật của Giang. Căn nhà lá nghiêng ngả. Thôi đành. Tấm thẻ thương binh giúp Hiền xuất ngoại thuận lợi. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Bé Thu bật khóc. Như một cơn lốc, người mẹ trẻ ào ào trở lại. Ấn vội núm vú vào cái miệng nhỏ nhắn. Con nín, nhưng mẹ khóc. Tiếng loa thôi thúc. Hai vợ chồng vừa ôm giết lấy nhau, vừa đẩy nhau ra. Đi thôi, phải đi thôi. Để đảm đương việc nhà nuôi con, hơn 30 tuổi Giang tập đi lần thứ hai. Đêm chập chờn thức ngủ vì những trằn trọc nhức mỏi. Đôi khi bé Thu giật mình thức giấc quờ quạng tức tưởi. Chân bố đâu? Chân bố đâu rồi? Ai chặt mất chân của bố rồi? Bằng cái giọng khê đồng, Giang vỗ về con gái. Lời ru có mẹ, có cha, có dòng sông đồng lúa cánh cò. Những lúc bé Thu bỏ bữa, anh đựng con gái hay ăn cho lớn, vẽ cho bố đôi chân thật dài, thật khỏe. Người vợ trẻ đi một năm, ba năm, thư từ hối hả cuồn cuộn khắc khoải nhớ thương. Đến năm thứ tư thì thư dần, ngắn dần. Mơ hồ gió mưa xứ tuyết thấm vào câu chữ, rồi tuyệt nhiên im lặng. Một lần đột nhiên bé Thu hỏi thư mẹ, Giang bối rối rồi đọc một lá thư cũ. Bé Thu đi học lớp 1 rồi lớp 2. Một lần Thu đòi đọc thư mẹ. Thật may, cậu Thảo đến chơi, đùa với cháu một chập, khiến bé Thu quên khuấy chuyện thư từ. Giang tập viết lần thứ 2. Một tháng liền thì thoạt non chữ đã giống chữ của Hiền. Những lá thư dạt dào thương nhớ, nào là khen con gái ngoan, nào là học giỏi. Những lá thư cho con gái cười, mắt người cha trốn sang hướng khác. Người vợ trẻ 10 năm trước trở về trong vóc dáng một thiếu phụ sang trọng. Một chiếc xe chất đầy đồ đạc, một ít nước mắt và đơn ly dị. Tựa tựa như một nỗ lực, Hiền lên tiếng. Em để lại 70 vé, ít đồ đạc nội thất. Anh sống tạm đủ đời. Nghĩa vợ chồng coi như em đã trả. Và bù trì công lao anh một mình nuôi con 10 năm. Nhưng em xin anh, em đưa con sang bên ấy. Một kết cục buồn lớn hơn dự cảm. Để cứu vãn, Giang gợi lại những kỷ niệm đẹp của tình chồng vợ. Hiền nghe, không hề ngắt lời. Đôi mắt dường như cũng ẩm ướt. Một lúc, khuôn mặt hồng hào no đủ ngẩng lên lành lạnh. Kỷ niệm em và anh, mỗi người sẽ giữ theo cách của mình. Em đã sa ngã, em có tội.